Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 10, đấu thánh đớp chắc. Gurumi sờ sờ tay trái mình trên ngón trỏ nhẫn bé, ngân sắc văn lộ quấn quanh ở trên, để lộ ra một phong cách cổ xưa uẩn ý. Đây là vị kia ngân bào đấu thánh cho nàng quà nhỏ. Nghe nói là hắn khi còn trẻ lúc du lịch đại lục đạt được một ít thu hoạch. Nghĩ đến bên trong trồng chất thành sơn ma thú tinh hạch, cùng với tùy ý vứt bỏ ở góc cao giai đấu kỹ, Kurumi nụ cười trên mặt liền làm sao cũng không ngừng được. Tuy là nàng không có nhớ kỹ ngân bào đấu thánh tên, nhưng phần tâm ý này nàng vẫn là nhận. Ngẩng đầu hướng huyết mạch chắc thí trên đài nhìn lại, Huân Nhi khiếp khiếp đi tới Thông Huyền trưởng lão bên cạnh. Thông Huyền trưởng lão cầm khối kia nứt rơi ngôi sao mâm, trong lòng không khỏi phiền muộn. Đến khi Huân Nhi bắt đầu chắc thí sau, đã lại qua một cái Tokyo Mi, sức mạnh huyết thống đi qua cánh tay, hướng ngôi sao trong mâm điên cuồng vọt tới. Tứ tinh, ngũ tinh, thất tinh. Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trắng nõn trên trán toát ra đổ mồ hôi, còn nhỏ thân thể rất nhỏ run lên. Cổ Huân Nhi, thất phẩm huyết mạch, theo Thông Huyền trưởng lão kết luận xuống, Huân Nhi tấm kia vi bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành màu đỏ. Cả người thập phần hưng phấn, mắt to hướng Kurumi nhìn lại, nhìn thấy tỷ tỷ cùng với nàng phất tay, Huân Nhi cuống quýt cũng quơ múa lên mình cánh tay nhỏ, sâu đậm cho Thông Huyền trưởng lão bái một cái. Huân Nhi mại tiểu chân ngắn cực nhanh chạy xuống huyết mạch chắc thí đài cao. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Ta so với bọn hắn cũng cao hơn ôi chao. Huân Nhi nháy mắt to, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đứng ở Kurumi trước người, phảng phất muốn thỉnh cầu tưởng thưởng gì. Kurumi vươn tay, nhu liễu nhu Huân Nhi na một đầu đen thùi mái tóc, hơi bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo vậy, lộ ra hưởng thụ dáng dấp. Na Huân Nhi muốn tưởng thưởng gì? Bé gái tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xuất hiện do dự thần sắc, vươn tay nhỏ bé khoa tay múa chân nói, ta muốn 5 viên kẹo mạch nha. Nhìn thấy Kurumi cười tủm tỉm nhìn nàng, Huân Nhi có điểm chột dạ, cuống quýt sửa lời nói, ta muốn 4 viên, thực sự không được 3 viên cũng có thể, không thể ít hơn nữa. Huân Nhi nóng nảy, chu cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé nắm kéo Kurumi ống tay áo. Huân Nhi sẽ không lập tức tất cả đều ăn sạch, liền cho Huân Nhi à. Tương đương, một con non nớt tay nhỏ bé hướng Huân Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn với tới. Kurumi nhéo nhéo của nàng cái mũi nhỏ, cưng chiều nói, người thật đúng là một tiểu con sâu thèm ăn. Mở miệng, a, tương đương, Thông Huyền trưởng lão không yên lòng cho hắn hài tử tiến hành chắc thí, trong đầu còn nghĩ chuyện khác, mà đổi thành bên ngoài hai vị trưởng lão, lơ đãng gian tản mát ra tin tức, làm cho cả cổ tộc gây nên oanh động. Thời thơ ấu liền sở hữu cửu phẩm đỉnh phong huyết mạch, lễ thành nhân lúc 100% biết cô đọng thành thần phẩm, tộc trưởng thiên kim. Nếu như nhà mình tiểu tử có thể có phúc khí, trong lúc nhất thời cổ tộc cao tầng trung sinh ra các loại ý tưởng pha tạp đa đoan, ngay cả trưởng lão viện na cả ngày bản chứ một gương mặt già nua mấy vị đều cười híp mắt đi vào trúc cổ nguyên, thuận tiện ở nói lại đã biết nhất mạch phía sau không chịu thua kém tiểu tử. Nếu như thật có thể định ra hôn ước, mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm hưng thịnh, đủ để cho đám lão đầu tử này không giữ thể diện mặt đuổi đi cuối cùng nhất bang đến đây ăn mừng người sau. Cổ nguyên triệu tập đã biết nhất mạch tâm phúc nhân viên nghị sự trong điện, mười mấy người ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn không chuyển mắt, khí tức hồn hậu, ngay cả yếu nhất một vị đều bước vào cao giai đấu tôn hàng ngũ. ngồi ở cổ nguyên bên trái vị thứ hai trên ghế hắc bào lão giả đứng dậy. Hướng cổ nguyên vi vi khom người để bày tỏ tôn kính. Tộc trưởng, lần này triệu tập chúng ta, có phải hay không bởi vì hai vị tiểu thư? Coi là vậy đi, cổ nguyên nói ra ngữ mờ nhạt không rõ. Lão giả chỉ phải gật đầu, làm lại ngồi vào vị trí. Trong đại điện, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Những năm gần đây, tộc của ta cùng hồn tộc ma sát không ngừng. Mà trong tộc các loại quyền lợi tranh đấu đại gia cũng nhìn ở trong mắt. Mấy trăm năm nay chung, chỉ là từ trong tộc phụ duệ trong, liền bắt được không ít hồn tộc người. Đối với cái này chút, đại gia có cái gì muốn nói? Trong đại điện đầu tiên là an tĩnh quỷ dị một hồi. Sau đó có mấy người châu đầu ghé tai, lại từng bước bắt đầu cãi vã. Cổ Nguyên nhấp một miếng trà, lẳng lặng nhìn trước mắt tràng cảnh. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cẩn thận từng ly từng tí đối với cổ Nguyên truyền âm nói. Tộc trưởng đại nhân, hai vị tiểu thư lập tức tới ngay. Ân, bóng đen nhìn thấy cổ Nguyên gật đầu, lập tức biến mất ở trong bóng tối. Hắn thực sự chịu không nổi cái loại này bầu không khí. Vừa rồi hắn còn chưa hiện ra thân hình, đã bị hơn 10 đạo khí tức cường đại vững vàng tập trung. Bóng đen khóc không ra nước mắt. Hắn một cái nho nhỏ tin tức truyền lại viên. Dùng nhiều như vậy đại lão cẩn thận đối đãi sao? Vừa rồi suýt chút nữa hít thở không thông mà chết. Cho tới bây giờ, hắn chân nhỏ cái bụng còn có chút run. Tiếp lấy, cổ Nguyệt còn nói ra sa sút tiêu tộc, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, cổ Nguyên cũng không có giảng thuật đa xá cổ ngọc. Ngồi nữa trong những người này, lại có người nào không phải nhân tinh? Kết hợp tiền căn hậu quả, có không ít người liền hiểu. Tộc trưởng đây là muốn tiểu thư nhóm đưa về tiêu tộc vượt qua lúc nhỏ. Hàng chỗ ngồi vài tên lão giả sâu nhíu. Những năm gần đây trong tộc bất ổn, các loại tranh đấu gay gắt càng là liên tiếp xuất hiện, làm cho hai vị tiểu thư đi tiêu tộc tị nạn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Huân Nhi tiểu thư nhưng thật ra không sao cả. Huyết mạch thiên phú tuy là tuyệt hảo, nhưng trời sinh tổn thương căn cơ, cơ bản không có bù đắp có khả năng. Tương lai cho dù ở ủng hộ của gia tộc dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại đấu tôn. Nhưng Mặc Nhi tiểu thư có thể không phải giống nhau. Trước đây không lâu trẻ nhỏ huyết mạch trong khảo nghiệm liền đạt được cửu phẩm đỉnh phong. Lễ thành nhân trước cô đọng đến tuyệt phẩm, cơ hồ là trên miếng sắt đóng chặt sự tình. Hơn nữa na không có gì sánh kịp thiên phú, cổ tộc đời kế tiếp hy vọng, càng là bọn họ mạch này thiếu chủ. Mấy tin tức này nếu như bị truyền ra ngoài, có người muốn tới tiểu thư vào hiểm địa, vậy bọn họ làm sao có thể bỏ được tâm? Ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não lão giả trực tiếp mở miệng. Tộc trưởng, Huân Nhi tiểu thư đi trước tiêu tộc ta không có ý kiến. Nhưng Mặc Nhi tiểu thư, tuyệt không có khả năng mở cổ tộc nửa bước. Nhìn thấy có người cầm đầu, đại bộ phận nhau nhau hưởng ứng. Nhưng là có một chút tiếng phản đối. Trong lúc nhất thời trong đại điện liền như chợ bán thức ăn vậy. Xảo một phát túi bụi. Ta xem ngươi chính là hồn tộc phái tới gian tế, muốn tới tiểu thư vào hiểm địa. Thối lắm, ta xem ngươi mới không phải đồ tốt. Chỉ biết vì tự thân lợi ích ích kỷ đồ đạc. Tốt ngươi một cái lão gia này. Ngày hôm nay lão hủ để ngươi biết, đấu thánh trong lúc đó một sao chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Tới a, thật coi lão phu sợ ngươi sao? Cổ Nguyên nhìn lập tức sẽ ở trong đại điện trình diễn toàn vũ hành hai người, nhịn không được đem khí thế tràn. An tĩnh, mỗi một người đều hơn 1000 tuổi người, chả thế nào cùng thanh niên nhân chửi nhau tựa như. Hai vị nơi mi tâm đều hiển lộ ra tộc vân lão giả lẫn nhau lạnh rên một tiếng. Lại lần nữa ngồi xuống ghế. Các loại tam nhi các nàng tới hãy nói. Có thể, vừa rồi nổi giận lão giả vừa định nói, liền nhận thấy được bên ngoài đại điện hai tiểu cổ khí tức. Sửa sang lại tự thân dung nhan, ngồi ở chỗ kia hiện ra hết tiên phong đạo cốt. Kurumi lôi kéo sợ người lạ Huân Nhi đi vào đại điện. Hoàn ngắm một tuần lễ sau, đem ánh mắt đặt ở vị trí đầu não người đàn ông trung niên trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.